Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, găng tay vô cực. Người muốn chế tạo cái gì? Phương Vấn mỉm cười, găng tay vô cực, không có khả năng. Ải Nhân Vương không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Thanos lúc này còn không có tới Nidavellir. Từ người lùn quốc gia vẫn một mảnh tường hòa cũng có thể thấy được. Nói cách khác, Thanos bây giờ còn chưa có bắt được găng tay vô cực. Thanos sắp tới. Phương Vấn nhìn Ải Nhân Vương nói rằng. Ải Nhân Vương to lớn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thanos tên này hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Nếu để cho hắn xuất lấy trước được găng tay vô cực. Thu thập bảo thạch, ngươi cảm thấy cái vũ trụ này còn sẽ có an bình sao? Phương Vấn hỏi. Ải Nhân Vương không nói gì. Thanos hung danh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ronan xâm lấn Sanda. Loki xuất lĩnh đủ thụy tháp người xâm lấn địa cầu. Việc này phía sau đều có bóng dáng của hắn. Người dẫn theo trước chế tạo cho ta găng tay vô cực. Ta có thể trước giờ một bước đi thu thập bảo thạch. Dù cho ta chỉ thu tập được một viên bảo thạch. Thanos không còn cách nào tập tề 6 viên đá vô cực. Liền không có cách nào uy hiếp được toàn bộ vũ trụ. Phương Vấn tiếp tục nói, Thanos thực lực cường đại không giả, nhưng không có 6 viên đá vô cực, hắn như cũ không có cách nào uy hiếp được toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ so với Thanos thực lực cường đại cơ hồ không có, nhưng thực lực tương đương, vẫn phải có. Không có bảo thạch, Thanos căn bản không làm được cái kia vũ trụ kế hoạch hóa gia đình lý tưởng. Ải Nhân Vương vẫn không có nói. Nhưng Phương Vấn cảm giác hắn bị thuyết phục. Ta biết vị trí của bảo thạch. Chỉ cần ngươi chế tạo cho ta găng tay vô cực. Ta có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được bảo thạch. Có ta ở đây. Thanos căn bản không khả năng thu tập được 6 viên đá vô cực. Phương Vấn không có phát giác. Bất chi bất giác. Trước đây cái kia chuyên tâm cầu thả rốt cuộc kinh sợ bước. Hiện tại đang từng bước lột xác. Từng bước một có lòng tin. Đối với thực lực mình lòng tin, không cần nói nữa, ta sẽ không cho ngươi chế tạo găng tay vô cực. Ải Nhân Vương cuối cùng mở miệng, Phương Vấn biểu tình trên mặt cứng đờ. Găng tay vô cực là một cái ác ma, ta không thể đem nó phóng xuất. Ải Nhân Vương nói rằng, thực sự không thể đánh tạo sao? Phương Vấn nhíu hỏi, không thể, ngươi đi đi. Ải Nhân Vương xoay người, trầm giọng nói rằng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn híp mắt một cái, ta bản không muốn như vậy. Trên tay phải ấn ký lóe lên, lần Noli thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người muốn làm gì? Ải Nhân Vương cầm trưởng phủ, nhìn đột nhiên xuất hiện lần Noli cùng Phương Vấn chất vấn. Phương Vấn không để ý tới hắn. Lần Noli, khống chế hắn. Lần Noli nghi ngờ liếc nhìn Phương Vấn, nhưng vẫn là động thủ. Ải Nhân Vương còn chưa phản ứng kịp. Màu máu đỏ hắc ám lực đã đem bên ngoài bao phủ. Nidavellir mặc dù là cửu đại thần vực một trong, nhưng thực lực tổng hợp cũng không cường. Ở cửu đại thần vực thuộc về lót đáy tồn tại, Ải Nhân Vương cũng là một cái chiến đấu ngũ cặn bã. Lần Noli mị hoặc thậm chí cũng có thể ảnh hưởng Phương Vấn. Huống Ải Nhân Vương, mấy hơi thở, Ải Nhân Vương cũng đã bị lần Noli hoàn toàn đã khống chế. Làm cho hắn chế tạo găng tay vô cực. Phương Vấn nói với Lần Noli. What? Ngươi lại muốn chế tạo găng tay vô cực. Lần Noli nguyên bản còn đang nghi ngờ Phương Vấn đầu tiên là đóng lại khế ước không gian đối với ngoại giới nhận biết. Tiếp lấy lại để cho mình khống chế Ải Nhân Vương. Đây là muốn làm cái gì? Hiện tại nàng hoàn toàn hiểu. Phương Vấn dĩ nhiên là ở mưu đồ găng tay vô cực. Nói như vậy. Sanda có một viên đá vô cực. Phương Vấn không nói gì, mà là nhìn về phía Ải Nhân Vương, đi chế tạo găng tay vô cực. Lần Noli mở miệng nói rằng, ngươi tìm đá vô cực làm cái gì? Ngươi không giống như là muốn xưng bá vũ trụ người. Lần Noli ngồi vào một cái trên thạch đài, nghi ngờ hỏi, Thanos đang thu thập đá vô cực. Ta phải đoạt ở trước mặt hắn đạt được một viên đá vô cực. Nếu như bị hắn đạt được 6 viên bảo thạch, hậu quả khó mà lường được. Phương Vấn trầm giọng nói rằng, giết Ải Nhân Vương không được sao? Không có hắn, găng tay vô cực liền sẽ không xuất hiện. Đá vô cực cũng vô pháp hội tụ đến cùng nhau. Lần Noli nghẹo đầu nói rằng, nếu vì ngăn cản Thanos mà giết chết ải nhân vương, ta và hắn có cái gì khác nhau chớ? Ta tuyệt sẽ không bởi vì cứu người mà hy sinh bất kỳ người nào sinh mệnh. Phương vấn chính xác nói, rằng, suy, không có chút ý nghĩa nào nhân từ. Lần Noli đối với lần này cười nhạt, Phương vấn không có trả lời. E rằng tại người khác xem ra đây là lòng dạ đàn bà, là thánh mẫu, nhưng cái này là nguyên tắc của hắn. Nguyên bản Phương vấn chỉ là một trạch nam, không ôm chí lớn, vì tư lợi, nhưng bây giờ đến nơi này, gặp The Avengers Super Heroes nhóm, bọn họ e rằng trên người có như vậy dạng như khuyết điểm. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ là anh hùng, vì nhân loại, vì sinh mệnh mà chiến anh hùng. Phương vẫn muốn trở thành người như bọn họ, có thể bảo hộ người khác, bảo vệ mình quý trọng hết thảy tồn tại. Ông, sao trung tử lò luyện quang mang đại thịnh, năng lượng kinh khủng từ viên kia sao trung tử trung phát sinh. Năng lượng cường đại mặc dù không bằng Phương vấn, nhưng là đủ để khiến người coi trọng. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, nóng bỏng nhiệt độ đem không khí cũng biến thành nóng bỏng lên. Lấy sao trung tử vì động lực nguyên lò luyện, cũng chỉ có ở Nidavellir chỉ có thể thấy được. Lần Noli tí tách thở dài nói, Phương vấn không quan tâm đồ chơi này. Hắn chỉ để ý găng tay vô cực từ lúc nào có thể chế tạo ra tới, bao lâu có thể hoàn thành. Phương vấn đi tới ải nhân vương bên cạnh, lên tiếng hỏi, một ngày. Ải nhân vương một bên điều khiển lò luyện một bên hồi đáp, một ngày, rất nhanh. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyển hóa sức mạnh sấm sét. Lần Noli thấy Phương vấn dị thường trầm mặc, cũng không quấy rầy hắn, nhiều hứng thú nhìn ải nhân vương rèn găng tay vô cực. Một ngày lặng yên trôi qua, nhiệt độ rơi chậm lại đem Phương vấn thức dậy, vào mắt là một màn kia kim sắc, cánh tay trái kim sắc cái bao tay lẳng lặng nằm trong lò luyện. MU bàn tay cùng ngũ đốt ngón tay chỗ có tổng cộng 6 cái lỗ thủng. Găng tay vô cực, ải nhân vương sử dụng công cụ đem găng tay vô cực vớt ra, phóng tới trên tấm đá đợi làm lạnh. Phương vấn hai tay bám vào Busosoku Haki, đem còn chưa hoàn toàn làm lạnh găng tay vô cực cầm lên, đeo lên tay trái của mình trên. Cái này hắc sắc vật chất là cái gì? Lần Noli tò mò hỏi, Phương vấn không để ý tới nàng. Nguyên bản rộng lớn găng tay vô cực bỗng nhiên co rụt lại, dán thật chặt ở Phương vấn trong tay trái, rất khó gỡ xuống. Trách không được nguyên lấy chung Spider-Man cùng Iron Man hai người nửa ngày lấy không dưới Thanos. Găng tay vô cực, Phương vấn thử đem Busosoku Haki bám vào đến găng tay vô cực mặt trên. Không ngoài sở liệu, hoàn toàn không được. Bất quá, mục đích của chuyến này cũng coi như đạt tới. Cầm tay trái, cái này nhìn kịch cợm găng tay vô cực hết ý nhẹ nhàng, không tí ti ảnh hưởng động tác. Kế tiếp chính là Sanda rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.